Bí mật showbiz hôn em, chương 89, 89, tình cảm hay sự nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ phim gia đình mà Phó Hy Du và Lam Khê đóng chính có tên là Tranh Đoạt. Hơn một tháng kể từ khi tin tức Dion và Triệu Lam Khê tham gia đoàn làm phim Tranh Đoạt đã công bố những diễn viên còn lại của bộ phim, mà trong số các diễn viên đó có cả Từ Tuấn Lam trong vai nam hai. Fan của Từ Tuấn Lam biết được tin này thì không thể nào tin nổi. Thần tượng của mình lại đi đóng nam hai trong bộ phim mà Lam Khê đóng nữ chính ư? Tuy nhiên, bọn họ không vui thì cũng đâu làm gì được. Đâu có phải là Lam Khê kề dao bắt thần tượng của bọn họ đi đóng phim chứ? Hơn nữa bây giờ fandom của Lam Khê lớn mạnh nên bọn họ có ghét Lam Khê thì cũng chỉ có thể ghét thầm trong lòng chứ chẳng dám lên mạng chửi mắng cô như trước nữa. Thay vào đó, bọn họ bắt đầu chuyển hướng sang Dion. Cái người tên Dion tại sao lại được đóng nam chính chứ? Chỉ mang danh át chủ bài mà được đóng vai chính sao? Chưa chắc diễn xuất đã ra gì đâu, khéo công ty chỉ làm màu để tạo điểm nhấn thôi đó. Đúng rồi, mới debut khán giả còn chưa biết mặt mũi thế nào đã đóng vai chính. Đùa đấy à, nghe nói bộ phim Tranh Đoạt sau khi quay xong sẽ được chiếu trên đài quốc gia vào lúc 8 giờ tối đấy. Dion kia có tài cán gì mà được làm nam chính trong một bộ phim chiếu đài quốc gia chứ? Thành tích thì chưa có, diễn xuất cũng chẳng biết ra làm sao. Bây giờ đến cả cái mặt còn chưa lộ ra mà muốn đóng nam chính trong một bộ phim lớn như vậy ư, dựa vào cái gì chứ? Trả lời, không phải dựa vào công ty Việt Tuệ hay sao? Trả lời, dựa vào chủ tịch Triệu Việt là nhà đầu tư của bộ phim đấy. Trả lời, đúng là loại người chỉ biết dựa hơi thôi mà. Mấy diễn viên của Việt Tuệ ai chẳng như vậy chứ? Không phải cả công chúa Triệu Lam Khê và hoàng tử Phó Hy Du nào đó cũng dựa vào chủ tịch Triệu Việt để có được thành công như ngày hôm nay sao? Bình luận mắng Dion thì không sao, vì Dion hiện tại còn chưa có nhiều fan hâm mộ. Nhưng lại động vào Triệu Lam Khê và Phó Hy Du, fan của Từ Tuấn Lam vì lỡ miệng mà nhận trái đắng. Không phải anh chúng mày là ca sĩ sao? Không ca hát sao lại đi đóng phim rồi? Fan Từ Tuấn Lam trả lời, nhưng anh nhà tao diễn tốt. Trả lời, anh nhà mày diễn chỉ ở mức khá tốt, thôi, nếu đóng MV thì còn được chứ đóng phim truyền hình chiếu trên đài quốc gia mà mày nghĩ đủ trình à? Trả lời, Từ Tuấn Lam diễn tốt nhưng là tốt ở những vai diễn đơn giản thôi. Còn đối với những vai diễn có chiều sâu, anh ta nhất định sẽ bị lộ khuyết điểm ra ngay. Trả lời, Từ Tuấn Lam diễn một mình thì người khác sẽ cảm thấy anh ta diễn tốt. Nhưng nếu diễn chung với Triệu Lam Khê thì chắc chắn sẽ bị cô ấy đè bẹp. Trước đây hai người chỉ đóng cùng nhau mấy cái MV 3, 4 phút mà chênh lệch đã hiện ra rõ rồi đấy. Mặc dù có nhiều ca sĩ chuyển hướng qua đóng phim chính kịch và đã thành công, nhưng là bởi vì họ diễn tốt. Diễn xuất của Từ Tuấn Lam cũng được nhưng chưa đủ trình để đóng một bộ phim lớn như Tranh Đoạt, đâu, xem MV của anh ta thì thấy diễn xuất của anh ta cũng ở mức khá thôi. Thật không hiểu sao anh ta lại có thể nhận được vai nam hai trong một bộ phim chiếu trên đài quốc gia nữa. Liệu có phải đi cửa sau không? Từ Tuấn Lam không ra MV nữa mà chuyển qua đóng phim rồi à, sao không đóng phim tình cảm mà đóng phim gia đình làm gì? Chắc sợ đóng cảnh hôn sẽ bị fan quay lưng đây mà. Ủa, sao Từ Tuấn Lam lại tham gia bộ phim mà Lam Khê đóng thế? Có phải là vì Lam Khê đeo bám, bắt ép anh ta phải đi theo mình không vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, fan của Từ Tuấn Lam không cãi lại một lúc hai fandom nên cuối cùng đành ngậm miệng. Trong khi đó, Từ Tuấn Lam lại chẳng mấy quan tâm đến cuộc chiến vô nghĩa này. Bây giờ, anh ta đang phải học diễn xuất do một giáo viên nổi tiếng dạy riêng cho anh ta. Để nhận được vai nam hai trong bộ phim Tranh Đoạt, anh ta đã phải tốn rất nhiều tâm tư, công sức. Một phần anh ta tham gia bộ phim này là vì Lam Khê. Nhưng một phần khác là vì anh ta thật sự muốn đóng phim. Trước đây, anh ta đã từng đóng nam chính một bộ phim tình cảm nhưng rating của phim không cao. Tuy nhiên, nữ chính đóng chung với anh ta lại bị công kích bởi vì anh ta đóng cảnh hôn với cô ấy. Vì thế nên sau đó, Từ Tuấn Lam không đóng phim tình cảm mà chỉ chuyên tâm ca hát, đóng MV. Đương nhiên anh ta chưa từng có cảnh hôn trên MV, một phần là vì không cần thiết còn một phần cũng vì fan. Thật ra Từ Tuấn Lam cũng cảm nhận được fan của mình có tính chiếm hữu cao hơn fan của các ca sĩ, nghệ sĩ khác. Nhưng biết làm sao được, không chiều lòng fan thì làm sao sự nghiệp của anh ta có thể thành công như bây giờ chứ? Dù sao 2-3 năm nữa anh ta cũng sẽ 30 tuổi, fan chắc chắn sẽ không còn có thái độ gay gắt với những mối quan hệ nam nữ của anh ta như trước nữa. Từ Tuấn Lam nghĩ đến lúc đó, anh ta có đóng phim tình cảm, hay thậm chí là lấy vợ thì fan cũng không phản đối, ngược lại sẽ còn chúc phúc cho mình. Vì vậy, bây giờ anh ta vẫn không có ý định làm fan phật lòng. Trong khi đó, Phó Hi-ju đang tham gia một cuộc phỏng vấn và được hỏi rằng, nếu fan của anh không đồng ý chuyện anh có bạn gái, anh sẽ làm như thế nào? Phó Hi-ju đã xem kịch bản nên ngay từ đầu đã biết MC sẽ hỏi câu hỏi này. Tuy nhiên, anh không trả lời giống như gợi ý chương trình cho sẵn mà thẳng thắn nói rằng, tôi là diễn viên, vì vậy tôi hy vọng các fan của tôi chú ý tới tác phẩm của tôi chứ không phải là đời tư của tôi. Còn nếu fan của tôi không đồng ý việc tôi có bạn gái thì thật xin lỗi, tôi cũng là con người, vì thế tôi không kiểm soát được tình cảm của mình. Hơn nữa tôi không cảm thấy yêu đương là điều sai trái. Tình yêu là một điều rất tốt đẹp, vì vậy so với sự nghiệp tôi coi trọng tình yêu hơn. MC nghe vậy liền gật đầu đồng tình với Phó Hi-ju. Nhưng rồi, anh ta lại hỏi một câu hỏi không hề có trong kịch bản của chương trình. Xin hỏi hiện tại anh Phó Hi-ju có đang có bạn gái không? Phó Hi-ju trả lời không có, anh ta lại hỏi thêm. Vậy nếu anh có bạn gái, anh có lựa chọn công khai cho mọi người biết hay không? Phó Hi-ju ngay lập tức trả lời. Chuyện công khai hay không là do bạn gái tôi quyết định. Tôi luôn nghe theo ý kiến của cô ấy. MC bật cười, thành thật khen ngợi. Vậy thì bạn gái anh chắc hẳn phải rất hạnh phúc khi có một người bạn trai tuyệt vời như anh đấy. Phó Hi-ju nghe đến đây chỉ cười chứ không đáp lại. Bạn gái của anh hạnh phúc khi có anh là bạn trai ư, anh cảm thấy người hạnh phúc phải là anh mới đúng. Còn bạn gái anh à, cô ấy là một người tuyệt vời đến nỗi khiến anh cảm thấy tội lỗi vì đã khiến cô trở thành bạn gái của mình. Vậy mà sau khi video về cuộc phỏng vấn này được đăng lên trên mạng, Phó Hi-ju lại thấy tên mình nằm ở trên hot search. Phó Hi-ju người bạn trai lý tưởng của mọi cô gái. Nếu là bạn gái của Phó Hi-ju, bạn nhất định sẽ rất hạnh phúc. Phó Hi-ju thấy vậy thì chỉ muốn giấu tất cả những hot search này đi, không để cho Lam Khê nhìn thấy. Nếu cô nhìn thấy, có phải cô sẽ nhớ lại chuyện anh chia tay cô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải cô sẽ nhớ đến cái cảnh anh làm vỡ món quà cô tặng không? Có phải cô sẽ nhớ lại những nỗi đau mà anh đã gây ra cho cô không? Có phải lúc này, cô đang cười mỉa mai không? Người bạn trai đã làm cô đau khổ, giờ này lại được mọi người tung hô là một người đàn ông tốt. Cô sẽ thấy thật nực cười, phải không? Phó Hi-ju chắc chắn cô đã cảm thấy chán ghét anh rồi. Nhưng thật ra khi nhìn thấy mấy hot search này, Lam Khê lại mỉm cười. Làm bạn gái của Phó Hi-ju thật hạnh phúc. Lam Khê quả thật đã từng rất hạnh phúc, thế nhưng cô lại không thể nắm được trái tim anh. Vì vậy, hạnh phúc sau này có lẽ sẽ thuộc về người con gái khác rồi. Cách chương.